Bạo Chúa, chương 198, được và mất, góc truyện audio.com. Đột nhiên cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, khiến Cyrax siết chặt mắt, gã ngã ngửa người ra phía sau, gồng hết cơ trên gương mặt, cố gắng ngăn không cho đôi mắt khép lại, bóng tối. Cứu ta, Cyrax hét lên trong lòng, từ bốn phương tám hướng, vô số nguyên tố bóng tối ùa tới một cách điên cuồng. Xâm nhập vào trong cơ thể Cyrax, chúng bổ sung thể lực đã mất của gã, và quan trọng nhất là trả tiền cho thứ phép thuật Cyrax vừa sử dụng. Số lượng nguyên tố bóng tối bị tiêu giảm quá đột ngột, khiến cho cả mảng rừng này bỗng trở nên rực rỡ hẳn cả lên. Đương nhiên là khu rừng không thể nào sáng lên được nếu như nguồn sáng không có. Nhưng thiếu đi nguyên tố bóng tối thể hiện ra một mặt khác rất thú vị. Trước khi Cyrax triệu hồi bóng tối để chữa trị cho gã, vùng khu rừng này rất tăm tối. Bên dưới những tán lá cây kia có biết bao loài côn trùng với đủ loại màu sắc, đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh song đều bị bóng tối làm xỉn màu. Thậm chí còn chẳng thể thấy được, rồi những thứ màu sắc phát ra từ thực vật, từ các loài động vật, và cả cái cảm giác nặng nề âm trầm nữa chứ. Nếu như một lúc trước, người ta nhìn vào mảng rừng này chỉ thấy rợn da gà, đáng sợ, u ám thì giờ họ như thấy cánh rừng sống động hẳn lên. Muôn vàn màu sắc đủ loại thi nhau khoe sắc, trình diễn trong buổi dạ hội đặc biệt và hiếm hoi này. Những sinh vật ẩn trốn dưới sự bảo hộ của bóng tối, giờ ngạc nhiên và bỡ ngỡ khi lớp khăn che mặt không còn nữa. Chúng bay loạn lên trong màn đêm, tạo ra một khung cảnh vừa kỳ ảo vừa hùng vĩ. Cyrax tìm một phiến đá, tựa lưng lên, gã có quá nhiều thứ để tìm hiểu về cơ thể của mình. Song trước hết, hãy để gã tận hưởng giây phút này một chút đã. Một cánh rừng đêm mùa hè không phải là hiện tượng lúc nào cũng có thể chứng kiến được đâu. Khi cảm giác phấn khích, trân trọng vẻ đẹp đã lắng dần, Cyrax mới bắt đầu nghiên cứu cơ thể mình. Bóng tối đã chữa trị toàn bộ vết thương trên người gã, cùng với đó là chuyển hóa thành đấu khí. Chỉ tiếc Cyrax chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc trở thành đấu sĩ cấp cao thì toàn bộ đấu khí đó đã chuyển hóa tiếp thành năng lượng sống để trả cho thứ phép thuật gã đã dùng rồi. Đến bây giờ, Cyrax có thể khẳng định, thứ gã đã dùng tuyệt đối không phải phép hồi phục, nó có thể mang theo tác dụng na ná hồi phục. Khi cánh tay Cyrax đã lành lặn trở lại, nhưng ý nghĩa bản chất của hai hiện tượng này hoàn toàn khác hẳn nhau. Bên cạnh đó, đấu khí bóng tối trong cơ thể Cyrax cũng không kịp tích lũy để nhảy vọt lên cấp trung. Chứ đừng nói tới cấp cao, giống như một vị khách vội vàng, mới chân trước bước vào cửa, chân sau ông ta đã hóa thành bác sĩ để giải cứu bệnh nhân Cyrax rồi. Cũng không sao, làm người không nên quá tham lam, kẻo lại mất cả chì lẫn chài. Cyrax nghĩ như vậy, trong lúc nắm duỗi bàn tay phải, cánh tay này chính là nguồn cơn của toàn bộ trận hỗn loạn này. Và Cyrax không chắc là nó có đáng không nữa. Bằng nội nhãn, Cyrax có thể nhìn toàn bộ cơ thể mình, cũng như điều chuyển đấu khí đi khắp cơ thể. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là phần từ vai phải của gã đổ xuống tới đầu ngón tay. Cyrax vẫn có thể cảm nhận chúng thông qua chi giác, nhưng khi dùng nội nhãn thì Cyrax chỉ thấy toàn một màu đen. Đây là sự kiện khiến gã lo lắng nhất. Nếu như Gatrix ở đây, có lẽ anh ta có thể giải thích cho gã về sự bất thường này. Song tất nhiên là Gatrix đang không ở đây, và vì thế nỗi lo trong lòng Cyrax càng cao hơn. Giá như gã chỉ là một kẻ ngu ngốc hồn nhiên, Cyrax thề sẽ ném toạc cái vấn đề này ra sau đầu và tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Có điều Cyrax có phải là một kẻ ngu ngốc hồn nhiên không? Có phần nào trong cách hành xử của gã từ lúc tách khỏi đội mang theo hơi hướng hồn nhiên ngu ngốc không? Lo lắng là một chuyện, nhưng bản thân gã cũng khá tò mò về cánh tay màu đen này. Ấn tượng đầu tiên của Cyrax là nó rất mạnh mẽ, thậm chí còn có phần mạnh hơn cả cánh tay cũ của mình. Cyrax thử dùng sức bóp nát đá thì nhận thấy rõ ràng bản thân chỉ cần tốn một ít sức cũng đạt được hiệu quả không thua gì lúc trước. Tiếp đó, Cyrax bắt đầu gia tăng cường độ đòn đánh, từ những cú đấm nhanh, cho tới đấm toàn lực, và siêu thoát giới hạn, cánh tay này đều đáp ứng được gã. Cơ thể Cyrax thậm chí còn chẳng thể theo kịp uy lực do phản chấn do nó gây ra. Chuyện chỉ thật sự thú vị khi Cyrax bắt đầu sử dụng chấn động. Thay vì rung theo tần số của cơ thể, thì cánh tay phải của Cyrax tan ra, nó không còn giữ được hình dạng một cánh tay thông thường nữa. Mà giờ đen thùi lùi, mang theo hình dạng bất quy tắc như một làn khói đầy sắc nhọn. Thật khó để tưởng tượng khói mà lại sắc nhọn là như nào. Trước tiên hãy vẽ ra một cánh tay mọc đầy gai nhọn và thật to lớn trước. Sau đó thành phần để tạo nên cánh tay này là khói đen. Các bạn sẽ có được một cánh tay vừa mở ảo, mà lại tràn ngập hung tợn, như những tà vật bị giáo hội săn lùng tìm diệt vậy. Làn khói đen này hoàn toàn tuân theo sự điều khiển của Cyrax. Và chỉ cần gã tưởng tượng ra một hình dạng trong đầu, cánh tay này sẽ lập tức biến hình theo hướng đó. Ngay lập tức, Cyrax thử tìm hiểu xem những giới hạn của cánh tay đen tên Cyrax đặt cho cánh tay phải của mình. Đầu tiên Cyrax thử kéo dài nó ra tới cực hạn, cánh tay Cyrax thu bé lại như một cây kim, và kéo dài ra tương đương với 10 tầng lầu. Bản thân Cyrax đã có khái niệm cao tới 10 tầng là bao nhiêu. Và đừng quên toán học cũng là một môn bắt buộc mà Gatrix đã dạy gã. Chỉ có điều nếu ở dạng này, cường độ cánh tay đen sẽ cực kỳ yếu. Chỉ cần gió thổi thôi cũng đủ bay đi. Hơn nữa một cây kim cũng không có mấy giá trị nếu như nó chỉ mỏng manh giống một làn khói. Và ở dạng cực hạn này, đấu khí trong cơ thể Cyrax sẽ bắt đầu bị thiêu đốt để duy trì hình dạng cánh tay. Kế tiếp, Cyrax lại thử nghiệm một số hình dạng khác có giá trị thực chiến cực cao. Ví dụ như xuất hiện những gai nhọn trên cánh tay, và từ những chiếc gai này lại xuất hiện thêm gai khác. Nó khiến cho đòn đánh của Cyrax trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi những gai nhọn này do không bị kéo giãn nên có cường độ rất chắc chắn. Hiển nhiên người sử dụng chúng cũng phải có một cái đầu nhảy số cực nhanh. Bởi vừa quan sát tiết tấu trận đấu, vừa điều khiển ở cấp độ vi mô cánh tay để nó biến dạng cho đúng cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì cho Cam. Lúc mới đầu Cyrax còn cảm thấy hơi gượng gạo, song theo thời gian, gã càng điều khiển thông thuận hơn. Giữa những lần biến hình cần có thời gian, đây là một điều nữa Cyrax đúc kết ra được. Ví dụ như nếu Cyrax đang có cánh tay ở dạng cây búa khổng lồ, mà giờ phải chuyển thành hình thái con dao làm bếp thì gã sẽ phải biến cây búa thành cánh tay cơ bản trước. Rồi từ đó biến tiếp thành con dao, và gã có thể gia tốc quá trình này bằng cách sử dụng đấu khí để bôi trơn. Cyrax cũng kiểm tra thử về các loại vật dụng gã có thể tạo ra. Nếu như Cyrax tạo ra một cục vuông vắn như khối thép, thì chỉ có hình dạng của nó là khối thép. Chứ cường độ vật lý của nó vẫn tương đương với cánh tay phải của Cyrax. Về phần đặc tính hóa học thì Cyrax không thể ước đoán được nguyên tố bóng tối có những tính chất gì. Và đó là điều gã cần phải hỏi Gatrix. Phần bóng tối rơi khỏi cánh tay Cyrax sẽ tan biến rất nhanh trở thành bóng đêm. Rồi biến mất nếu như đứng gần nguồn sáng, tùy thuộc vào lượng vật chất bóng tối mất đi. Mà cánh tay của Cyrax cũng sẽ bị giảm cường độ đi tương ứng. Nếu như gã muốn duy trì được trạng thái như lúc ban đầu thì chẳng còn cách nào khác ngoài trả bằng đấu khí. Bóng tối giúp Cyrax một đại ân, và gã trân trọng điều đó. Tuy nhiên có vẻ như gã đã khiến bóng tối mít lòng. Khi Cyrax không còn cách nào liên lạc được với các nguyên tố bóng tối thêm nữa, gã vẫn có thể điều khiển chúng. Nhưng để nguyên tố trong cả một mảng rừng lao tới cứu bản thân như lần trước. Đừng có mơ, điều này có nghĩa là việc dùng bóng tối để chữa trị bản thân một cách chậm rãi của gã đã không còn. Khả năng hỏi thăm bóng tối như một chiếc da đa trinh chắc. Rất hiển nhiên, cũng không thể nào tồn tại được khi bóng tối từ chối trả lời tín hiệu của gã. Ít nhất trước khi Cyrax làm rõ được những gì đã xảy ra trong đêm nay, thì gã đã mất đi khả năng trinh thám cùng hồi phục. Để đổi lấy sức tấn công tăng vọt, bất kể là trên phương diện uy lực, hay độ cơ động thì Cyrax đều thay đổi rõ rệt, bỏ phòng thủ để gia tăng tấn công. Chưa chắc đã là chuyện tốt, đây không phải là trò chơi, đây là thực tế, Cyrax chỉ có một mạng, cho dù gã có sở hữu sức mạnh ngang với thần thánh. Nhưng nếu phòng thủ của gã chỉ như một con sâu đất, gã vẫn sẽ chết, và chết là hết cơ hội làm lại. Thật may là Cyrax còn có bản năng sinh tồn bầu bạn. Gã sở hữu sức tấn công tốt, và bản năng sinh tồn sẽ mách bảo Cyrax phương pháp để sống sót trong trận chiến. Chuyện còn đáng mừng hơn nữa khi Cyrax phát hiện ra một bộ phận mới bên trong cơ thể bằng nội nhãn. Nó hư hư ảo ảo ở một chiều không gian khác, với điểm nối là một vùng trong cơ thể Cyrax. Ở vùng không gian kia, tồn chứa một loại năng lượng mà biết bao người mơ ước nhưng chẳng có cách nào chạm tới. Chính là ma lực, nói ngắn gọn, Cyrax đã có ma hài, và gã đã bước lên con đường người làm phép. Cách chương.